Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Thường Thiên Kiếp Lôi Một Đạo, Thường Thiên Địa Tôn Hào Diệt Tà Phá Quỷ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, phong ấn, đại ca, phong ấn. Thanh Long Trả Nhất kiêu ngạo nói, chu vi nhất thời vô số tiếng nói vang lên, Trả Nhất, Trả Nhất, Trả Nhất. Đây là vô số cỏ trà, lại làm vì Trả Nhất hoan hô, Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, cùng nhau hoan hô, Trả Nhất, Trả Nhất, ở đây hoan hô trong, Thanh Long Trả Nhất thật giống vô cùng hưởng thụ, một bên Viêm Long Hắc Uyên vô cùng không phục, trong miệng đều thì thầm oán giận cái gì. Hoan hô kết thúc, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cái này ổ Lạp Mạc Nhất có thể xử lý sắp sao? Thanh Long Trả Nhất lắc đầu nói, ta hiện tại xử lý không xong, chỉ có thể phong ấn, cần ta sau đó lên cấp đến pháp tướng hoặc là linh thần, có thể lấy trưởng khống vũ trụ thiên đạo mới có thể xử lý xong nó. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, đợi đến Thanh Long Trả Nhất pháp tướng linh thần, một cái trong đó tiền đề phải tự mình trước tiên pháp tướng linh thần, Thanh Long Trả Nhất mới có thể cộng đồng cảnh giới. Cái kia đến bao nhiêu năm sau đó, người phong ấn hắn một cái, còn có thể phong được cái thứ hai sao? Thanh Long Trả Nhất lại là lắc đầu nói, phong ấn không được cái thứ hai, ta chỉ có thể phong ấn một cái tà vật. Đại ca, ta mới phong ấn nó, được đến vô số thần thức. Khả năng là Thanh Đế lão nhân ra người truyền tới, những thứ này tà vật, kỳ thực không phải chúng ta vũ trụ chi linh. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, có ý gì? Chúng nó sản sinh tại 3 vạn năm trước, trời sinh tà vật, không tên xuất hiện, nguy hại trong vũ trụ tất cả sinh linh. Hơn nữa càng đáng sợ chính là những thứ này tà vật tồn tại một chỗ thời gian dài, sẽ ảnh hưởng vũ trụ vạn vật, ở chúng nó bên người hóa thành quỷ dị, quỷ dị càng là hại người, mặt đối với chúng nó pháp thuật thần thông đều là không có hiệu lực, các loại công kích đều là vô năng, chỉ có thần uy bí pháp mới có thể gây tổn thương cho đến bọn họ, nhưng là chúng nó tiêu diệt thành tro cũng là khôi phục, bất tử bất diệt, không cách nào tiêu trừ. Khi đó tu sĩ lấy đó làm tên là tà quỷ hạo kiếp, cái này hạo kiếp đầy đủ duy trì 300 năm, tử vong ức vạn vạn sinh linh, sau đó có trí khôn đại năng, nhiều lần thôi diễn, cuối cùng phát hiện những thứ này cái gọi là tà vật, thình lình không phải chúng ta vũ trụ tồn tại, chúng nó là một cái khác vũ trụ tồn tại, không một tiếng động xâm nhập chúng ta vũ trụ. Thuộc về một cái khác vũ trụ đứng đầu binh, quân xung kích, thám báo, thám tử, nhập giới người, ức không tồn một, thế nhưng sống sót đều là tà vật. Chúng nó bên người sản sinh quỷ dị, chính là một loại vũ trụ biến dị, thuộc về một loại đối với chúng ta vũ trụ cướp đoạt. Chúng nó không phải chúng ta vũ trụ tồn tại, không có chúng ta vũ trụ thiên đạo pháp tắc, cho nên mới có thể bất tử bất diệt, không bị chúng ta vũ trụ pháp thuật thần thông ảnh hưởng. Phát hiện chúng nó bản nguyên, biết chúng nó là cái gì, tu tiên giới lập tức có phương pháp ứng đối. Đến đây tà vật đều là bị phong ấn lên. Tà quỷ hạo kiếp kết thúc. Tuy rằng tà quỷ hạo kiếp duy trì 300 năm, thế nhưng đối với trong vũ trụ này rất nhiều hạo kiếp nho nhỏ nước, vì lẽ đó không có cái gì quá lớn ghi chép. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, nói, thì ra là như vậy. Vũ trụ quân xung kích sẽ không phong ấn mở ra, căn bản không có quan hệ gì với chúng ta chứ. Cái kia cái gì vũ trụ, lại tới người mới, không nghĩ, không nghĩ, còn vũ trụ thế giới đây, Lạc Hoa Cốc đều không làm rõ được, không nói cái này, không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, cái này phong ấn có chút vướng bận a. Mặc Siêu Việt nhưng là đánh chạy hai cái, chúng ta phong ấn một cái, còn có một cái đây. Thanh Long nói, đại ca, đừng sợ, cái kia nếu như đến, ta liều mạng, cũng đem nó phong ấn. Có thể không chết vẫn là không muốn chết. Đừng ngươi chết rồi, phong ấn phá tan, cái tên này chạy đến. Cái này, có thể, bất quá, ta có thể lấy tiếp tục phong ấn chúng nó. Đại ca, ngươi khi đó xây dựng thánh sở, chờ đợi chính là chuyên phá tà nanh, phù hợp nhu cầu của ngài. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là nghĩ muốn phá tà. Ta phải là càng đáng sợ, càng lớn tà nanh. Nhất thời Trần Thủ Chuyết sững sờ, nghĩ muốn trừ ma, phải là càng lớn ác ma, mà ngài vừa vặn cũng là đến từ ngoại vũ trụ, phù hợp tà vật đặc tính. Vì lẽ đó, kỳ thực ta không phải cái gì thần thú, ta mới thật sự là cái này vũ trụ, đệ nhất thiên hạ đại tà vật. Trần Thủ Chuyết nhất thời càng không nói gì, hắn cảm giác đây căn bản không phải cái gì thánh sở tiến hóa. Tám thành là thanh đế gây nên, một loại thí nghiệm, thế nhưng hắn khẽ cắn răng nói, chả nhất, nhớ kỹ, bất luận ngươi là cái gì, dù là cái này vũ trụ đệ nhất thiên hạ đại tà vật. Ngươi cũng là ta cũng là ngươi, chúng ta một thể, đồng sinh cộng tử, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân. Thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta kình thiên, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, chả nhất, hắc ca đều là cùng nhau gọi lên. Hô xong sau khi, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, nhẹ nhàng chạm đến chả nhất, ta xem một chút cái này cẩu vật. Hắc ca bất mãn kêu lên, không cho nói cẩu vật. Đây là sỉ nhục cho chó. Cho chó làm gì tội bị mắng. Ta sai rồi, xin lỗi. Trần Thủ Chuyết chạm đến chả nhất. Theo chả nhất cảm giác, hắn cảm nhận được bị phong ấn ổ lạp mạc nhất. Đối phương thật giống hóa thành một đoàn hỗn độn, vô cùng lớn, lại vô tận nhỏ, vô cùng biến hóa không gian vũ trụ, vạn ngàn không gian dị tượng. Đây là vô tế khúc tượng. Nó thật giống cảm ứng được Trần Thủ Chuyết, thật giống đang giễu cợt Trần Thủ Chuyết. Các ngươi chỉ có thể đem ta phong ấn, thế nhưng ta sẽ trở về. Trần Thủ Chuyết nghiến răng nghiến lợi, đánh chó không chết, tất bị cắn ngược, vật này không chết, tuyệt đối là một cái tai họa. Làm sao bây giờ đây? Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Nếu bởi vì trong cơ thể nó không có thiên đạo pháp tắc, vì lẽ đó lợi hại như vậy, vậy thì truyền vào một cái thôi, phá nó kim thân, xem nó còn kiên cường không. Nhưng là làm sao truyền vào, người khác không được, thật giống chính mình làm, chính mình nhưng là có năm đại vũ trụ thiên đạo, địa hỏa phong thủy mộc, tuy rằng đều là thoái biến bản, thế nhưng căn bản vẫn còn ở đó. Làm sao truyền vào, đơn giản thô bạo, đem mình máu truyền vào, thân thể mình một phần, theo lý đều là đựng cái này năm đại vũ trụ thiên đạo. Suy nghĩ trong lòng, ý niệm lay động, chả nhất lập tức trả lời, đại ca, đến, chỉnh, nhất thời thanh long thân trên phân ra nhỏ chi, đâm vào Trần Thủ Chuyết mạch máu, sau đó hút máu. Chậm rãi truyền vào chả nhất phần bụng phong ấn trong, cái kia rào rạt đắc ý ổ lạp mạc nhất, thật giống sững sờ, sau đó vô tận sợ hãi, không muốn, không muốn, ngươi đang làm gì, không nên vào đến a, thả ta đi, không muốn a, không nên vào đến a, đi vào, đau quá a, thật giống hữu hiệu, vậy thì tiếp tục, Trần Thủ Chuyết. Tiếp tục hút máu truyền vào, cho ta đi đến bắn. Theo hắn máu tươi bắn vào, ổ lạp mạc nhất phát ra các loại la lớn. Không muốn a, khốn nạn, xong, xong, ta bị làm bẩn, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết rõ ràng cảm giác được ổ lạp mạc nhất trong cơ thể. Dần dần có năm đạo thiên đạo xuất hiện, thế nhưng trong đó bốn cái, địa, hỏa, thủy, mộc, rất nhanh tát, bị ổ lạp mạc nhất bản nguyên phá hư. Chỉ có phong, nó dần dần ổ lạp mạc nhất mở rộng, gió chính là không, hoàn toàn phù hợp ổ lạp mạc nhất vô tế khúc tượng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Thủ Chuyết thật giống lý giải đối phương vô tế khúc tượng. Cái kia cái gọi là tà vật, thật giống trở nên trật tự rõ ràng, có thể thấy rõ ràng, nhìn đối phương thật giống hỗn loạn không chịu nổi. Kỳ thực có tự mình vận chuyển trụ cột, tự thân logic, đối với không gian vô thượng trưởng khống, Trần Thủ Chuyết lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vô số liên quan tới không gian khái niệm, hoảng hốt lĩnh ngộ, ngay khi Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ lúc, bỗng nhiên ổ lạp mạc nhất giống to. Trần Thủ Chuyết, ta nhớ kỹ ngươi, đến đây bộ tộc ta sao sao sao sao sao cùng ngươi không chết không thôi. Răng rắc một tiếng, ổ lạp mạc nhất thình lình nát bấy, tiêu tan, nó tự sát, đại ca, nó tự sát, ta lại có thể phong ấn tà vật. Thanh Long Trả Nhất cao hứng hô. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, cái gì a, căn bản nghe không rõ, đến cùng cái gì cùng ta không chết không thôi a. Ở hắn trần chờ trong hư không đột nhiên một tia chớp không tên xuất hiện, trời cao hạ xuống, răng rắc một tiếng bổ vào Trần Thủ Chuyết trên người. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lông tóc không tổn hại, chỉ là quần áo nát bấy, bộ lông dựng thẳng. Cái này sao không tên chịu sét đánh đây? Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, phong ấn giết chết tà vật ổ lạp mạc nhất, lấy thiên đạo pháp tắc phân tích vô tế khúc tượng. Đến đây tà vật vô tế khúc tượng một mạch, hóa thành đạo của đất trời, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng thiên kiếp lôi một đạo. Thưởng thiên địa tôn hào diệt tà phá quỷ. Ngoặc kép, hết chương.